Chương 1959, trước đẩy người nào? Canh thứ nhất từ Độc Luyến Thu Vũ trên nét mặt, ta liền biết nàng vừa rồi làm là cái gì mộng, nhất định làm là ta cần dám hướng lạnh mộng, cho nên hắn mới có thể sợ hãi như vậy. Ta nhanh lên thu hồi độc của mình thề, ta đây không phát thề, ta về sau cũng không tiếp tục đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi. Ninh Khả, Độc Luyến Thu Vũ ôm thật chặt ta, chịu khóc không ra tiếng, ngươi cái này hồn đạm, ngươi chính là không có chút nào sẽ để cho ta bớt lo tỉ, ta sai rồi, ta cũng sẽ không nữa. Ta chật vật ôm nàng, nàng hung hăng đạp chân của ta mặt, hai người lấy một loại vô cùng kỳ quái tư thế đi tới giường cùng sofa trong lúc đó, nằm ở cửa hàng tầng bị trên mặt thảm. Ta đóng lại đèn, trong phòng đen kịt một màu, ta ôm thật chặt nàng, để cho nàng thật sâu rúc vào trong lòng của ta. E rằng giữa người và người tình cảm chính là chỗ này sao kỳ diệu, tuy là nàng và tiểu tĩnh tiểu lạt tiêu quan hệ cực kỳ tốt, tuy nhiên lại không cách nào ở các nàng ôm cái ngủ say, duy chỉ có cùng với ta, dòng suy nghĩ của nàng mới có thể từ từ bình thản xuống, chậm rãi nhắm lại cặp kia thần thái phân chấn đôi mắt đẹp, từ từ ngủ say. Rượu tinh dưới tác dụng, ta đầu não như cũ có chút ảm đạm, gặp nàng ngủ say, ta cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, ngoài cửa sổ đã tìm không được bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi âm thanh, ta mở ra cửa sổ, phát hiện chấn song bên trên đã ngưng tụ một tầng băng sương. Vừa quay đầu lại, y lìa nhân như cũ đang ngủ, nàng đang đắp thật dày chăn đông, một đôi mắt đẹp nhắm thật chặt, thật dài tiệp mau từng cây một mềm nhũn nằm tuyết bạch tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, làm người thương yêu yêu. Ta cười, túi người xuống, ở trên khuôn mặt của nàng nhẹ. Su áp áp. Én, đi tắm. Thời gian này còn sớm, mới vừa là sáng sớm 6 giờ rưỡi. Ta đồng hồ sinh học rất là ổn định, chỉ cần buổi tối không thông tiêu thức đêm, buổi tối có thể ở 11 điểm tả hữu thời điểm ngủ, ngày thứ 2 6 điểm tả hữu tuyệt đối bắt đầu giường. Thậm chí có thời điểm buổi tối ta ngủ được sớm, ngày thứ 2 sẽ ở lúc 5 giờ bắt đầu giường. Hơn nữa, hầu hết thời gian ta cũng thích ở nơi này trên thời gian tuyến luyện cấp, nguyên do bởi vì cái này thời điểm tại tuyến người chơi không nhiều lắm. Bất kể là tìm bột vẫn là soát cấp, cũng không có người quấy rối. Bất quá hôm nay, ta là không chuẩn bị ở sáng sớm thượng tuyến, thứ nhất là không muốn quấy rầy Độc Luyến Thu Vũ thanh ngộng, thứ hai, quá khứ đều là tắm vòi sen, ngày hôm nay ta phải tắm một cái. Ở trong bồn tắm khen ngược nước ấm, ta ở bên trong rót chính mình trồng trọt trong vườn dùng vô hại xà phòng, lô hội các lộ hủy chữa thực vật trích phía sau tinh luyện sữa tắm, bỏ vào trong nước, mình thì hào hứng nhảy vào. Nhưng là, ta còn không có ngâm 5 phút, môn đã bị chậm rãi đẩy ra, một đôi ánh mắt giảo hoạt xuất hiện ở môn trong kẽ hở. Trên mặt của ta tràn đầy hãy náy, tỷ, có phải hay không ta thanh âm quá lớn, làm ngươi thức Độc Luyến Thu Vũ lắc đầu? Không phải, là ta mơ thấy có một tiểu lưu manh hôn ta, cho nên ta liền đứng lên tìm tên lưu manh này tính sổ tới. Nói xong, nàng chân trần đi vào buồng vệ sinh, ở ta trong buồng tắm sờ một cái đem, sau đó nhíu nhíu mày. Nước ấm quá thấp, ngươi cao y tên na y có phải hay không thuộc cá trạch, chỉ sợ nước nóng nóng, không được, ta lại đổi điểm nước nóng ta kinh hãi mất xác, tỷ, ngươi muốn làm gì thật muốn mưu sát thân đệ hay sao Độc Luyến Thu Vũ giận dữ, thả thân đệ, vậy sao ngươi giải thích hai ta như thế quan hệ mập mờ sao ngươi cái này hồn đạm, để cho ngươi nói bậy, xem ta không phải bỏng chết ngươi cái này. Chết chịu chịu vừa nói, Độc Luyến Thu Vũ đem hạ sái nước ấm chọn được tối cao. Hướng phía ta phun lóe qua đây. Sau đó, trong phòng vệ sinh truyền đến nào đó chịu chịu tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Nửa giờ sau, vô lương nữ lưu manh đem ta từ trong phòng vệ sinh vớt đứng lên. Ngãi con, không chết được chứ ta gật đầu như kích mổ thóc. Chẳng những không chết, còn cực kỳ thoải mái đây người này một bà kẹp lấy đầu của ta. Đem ta từ trong phòng vệ sinh kèm hai bên đến rồi trên sàn nhà. Một tay lấy ta đẩy tới trên sàn nhà. Ta chưa tỉnh hồn. Tỷ, ngươi muốn làm thần mã Độc Luyến Thu Vũ cầm lên trên ghế salon nịp tha dê, mới nhìn một cái hơi bù, nói ở 7 giờ sáng tả hữu làm vận động, có thể dự phòng tâm xuất huyết não tật bệnh, có thể xúc tiến lòng trắng chứng sống tình ta trong lúc bất chợt không sợ, một tay lờ dịp tha dê đoạt lại, ném tới trên ghế salon, đem Độc Luyến Thu Vũ ôm lấy, theo ở tại dưới thân thể của mình, đây chính là ngươi nói bản thân, đừng trách ta thủ đoạn độc gác thúc dục hạ Độc Luyến Thu Vũ một bà che ở. Chính mảnh xì hung cửa, hầm hư nói, vậy ngươi về sau còn nói bậy sao tối hôm qua ngươi nói cái gịp nói còn trời dáng ngũ lôi hoành, ngươi ý định tức chết thật là ta tỷ, ta không mang theo lôi chuyện cũ, như ngươi vậy không có tí sức lực nào, chấm không thích ngươi. Độc Luyến Thu Vũ Bưu Hàn đứng lên thật không phải là cái đắc, một cái cá chép đánh đỉnh đem ta phản khống, trong nháy mắt xúc chân kiếm đấu khí, bạo phát vương giả chiến ý, dựa theo ta kỳ ủ tù xì ạ tì a cuồng chụp hơn 10 lần, một bên phách một bên chất vấn, nhai con, lại theo ta trang bị ép, giả bộ một cái thử xem ta bị đánh quỷ khóc sói chu, liên tục cầu xin tha thứ, nữ vương tha mạng, nô tài sai rồi nữ vương bệ hạ tha ta nữ vương bệ hạ võ công cái thế. Nhất thống giang hồ Độc Luyến Thu Vũ. Hào sảng cười, hù ha ha ha ha ngươi thằng nhãi này nếu như không cầu xin, cùng ta cứng rắn đến cùng, ta ngược lại tha ngươi, ngươi càng là cầu xin tha thứ, ta càng lượn quanh ngươi không được ta hổ khu chấn động, xin hỏi sư Thái Hòa Lỗ Chí Thâm ra sao giao tình đó là ta sư huynh vì vậy, ta bị Lỗ Chí Thâm sư muội một trận nhụ lợn. Hơn 7 giờ, đi phòng khách, phát hiện một đám lại nàng cũng không có bắt đầu giường. Thậm chí ngay cả tiểu lạt tiêu cũng không có bắt đầu giường. Cô nàng này hoàn toàn là bị tiểu tính giáo phôi liếu, gần nhất càng phát lười, bất quá nói chuyện cũng tốt, thân thể nàng nội tình vốn là không tốt lắm, ngủ nhiều có trợ giúp nàng khỏe mạnh trưởng thành. Trong tủ lạnh có khi là ăn, ta bắt ra khỏi sớm đã bị tiểu lạt tiêu nấu xong tủ lạnh lên canh xương hầm, tan ra sau đó làm độc đáo chua cay mì hoành thánh, Độc Luyến Thu Vũ thì cực kỳ vô lương cầm hoa cái cùng chảo có cán đi trên lầu gõ. Không lâu sau nhi võ thuật, một đại quần thư tình ác quỷ tóc thai bù xù từ trong phòng chạy ra, vọt tới dưới lầu, mỗi một người đều đưa ra dài thật dài móng tay móng vuốt, nhìn chằm chằm dòng ta, miệng môi còn giữ chảy nước miếng. Ta đôi túc vẫn luôn đang run run, bên trong, bên trong, bên trong cái gì, cơm, cơm, lập tức tốt, các ngươi đản định một điểm tiểu lạt tiêu tiếp tục ngự xuất kinh nhân, một hữu đản, định không được. Phù phù một tiếng, ngã một mảnh. Ta gian nan bò lên, hướng trong nồi lớn lại thả một muôi muối, trong tủ lạnh có đạn, ta hiện tại liền phóng, ăn xong rồi các ngươi liền định rồi. Phù phù một tiếng, lại ngược một mảnh. Độc Luyến Thu Vũ từ trên lầu chạy tới, con ném ở ngủ gà ngủ gật đêm tối mê tỉnh. Hít, chuyện gì xảy ra không có việc gì, bọn họ nghe nói Nghi Bang bạo phát địa chấn, khổ sở trong lòng đâu đang ta không có gì lạ giải thích. Ta một bên làm cơm. Một bên cho Lăng Ba Vũ gọi điện thoại, để cho nàng qua đây ăn điểm tâm. Bởi Lăng Thúc Thúc mới vừa qua đời, mẫu thân của hắn tâm tình không tốt lắm, cho nên cùng nàng quan hệ không tệ Tô A Di mang theo nàng và những gia nhân khác trở về tung cửa, đi Hải Nam cùng Sa Nì A nghỉ phép, bên kia phòng ở không đãng đãng, chỉ còn lại có Lăng Ba Vũ chính mình. Ta ngại nói, để tiểu tĩnh để cho nàng qua đây ở, nhưng là nàng vẫn luôn không tới, ngược lại là một ngày ba bữa biết cùng chúng ta ăn chung. Ta là hiểu rõ của nàng, ta biết của nàng tâm lý có kết khó có thể tiêu tan, nàng hướng bình thường nữ tí nhất dạng, khát cầu 1/100% ái tình, nhưng là ta không cho được nàng. Cho nên, nàng thà rằng một chỗ, cũng không muốn chứng kiến ta giúp vào khác nữ nhân trong ngực. Nhưng là, nàng và các nàng tư giao lại là tốt như vậy, cho nên sự tình trở nên cực kỳ mâu thuẫn. Không ra 5 phút, Lăng Ba Vũ đã tới rồi, như cùng đi ngày giống nhau. Na nở dê mở cờ lấy thích nhất quần áo thể thao, chắc là mới vừa đúc luyện hết không lâu sau. Hơn nữa, nàng vừa vào môn, thừa dịp người không chú ý mà bắt đầu đùa bỡn ta. Hít, ca ca, ngươi làm sao vẻ mặt hãn, buổi sáng cũng làm vận động rồi sao? Ta chật vật gật đầu, làm, vận động nửa giờ. Hít, ca ca chào ngươi khiêm tốn, ngươi có nửa giờ liền cái này đức hạnh. Sau đó, kém chút lại một hữu sau đó, nha đầu kia bị ta một trận quần đầu. Mọi người cùng nhau ăn sớm một chút, có thể là tiểu lạt tiêu sắc thuốc vô cùng mỹ vị, có lẽ là ta giấm chua cùng bột hồ tiêu số lượng thêm vừa vặn, các nàng thực ngọc đại trấn, chưa tỉnh ngủ đều tỉnh dậy, tỉnh càng tinh thần. Như vậy thì tốt nhất, mắt nhìn thấy lập tức phải tiến hành mấu chốt nhất một hồi thành chiến, sớm như vậy bữa ăn hữu ích với cổ vũ sĩ khí. Ăn sáng xong sau đó, 8 giờ rưỡi, mọi người đúng giờ lọ dìn, đội ngũ ở 3 phút bên trong cũng đã tập kết. Lúc này đây, đội ngũ người chơi số lượng cũng không nhiều, chỉ có chính là Bách Phu mà thôi, nhân số rất ít, đồng dạng làm người ta liễu lưới. Bất quá, cái này 100 người cũng là phi phạm liên minh mạnh nhất người chơi, phối trí cũng phi thường hợp lý, là tinh duệ trong tinh duệ. Cái gọi là tập kết, trên thực tế chính là tương thông gió, trên thực tế lúc này đây chúng ta căn bản cũng không có tụ họp ý tứ, mà là từ từng cái điểm vi xuất phát. Tại khác biệt thời gian để đến được giống nhau địa điểm mà thôi. Là minh vực trận chiến nhân vật then chốt, Thiên Ngai dắt tay xuất hiện ở trong đội ngũ, ta lúc này cũng không kềm chế được nghi vấn trong lòng, hỏi, lão ca, là tiên đi làm thịt thượng cổ long hồn. Mại cô ốc, hay là trước đi thần huyễn nơi cắt vượt sâu chi hành Thiên Ngai dắt tay nói, tình huống nơi này cùng tử linh lĩnh vực bất đồng, mại cô ốc hấp thu không được đến vượt sâu chi hành năng lượng, bởi vì ta lão sư dùng chính mình lực lượng khống chế được vượt sâu chi hành năng lượng tràn ra. Cho nên trước hết giết mại cô ốc. Lạc Lam cười nói, cái kia mại cô ốc độ khó nếu so với tạp đạt tư nhỏ rất nhiều, ta và Thiên Nhai dắt tay cơ hồ là trăm miệng một lời, sai rồi không đúng so với tạp đạt tư còn BT Lạc Lam đại hoặc khó hiểu, tại sao vậy chứ hắn không phải không hấp thu được vượt sâu chi hành năng lượng sao, ta thản nhiên nói, đừng quên, thằng nhãi này nhưng là hấp thu bốn cái thượng cổ ác ma toàn bộ năng lượng, hơn nữa, thằng nhãi này trong tay còn cầm bảy thần khí đoạn hồn thương. Tuy là đoạn hồn thương là phong cấm trạng thái, nhưng là trưởng khống lực cùng thuộc tình gia chỉ như cũ không thấp. Vậy chúng ta vì sao trước không đẩy ngã vượt sâu chi hành, Lạc Lam hỏi. Thiên Ngai dắt tay hít sâu một hơi thở, bởi vì này căn vượt sâu chi hành so với kia một cây càng thêm trắng kiện, năng lượng cũng lớn hơn, không có bảy thần khí lực lượng, tiểu phi cùng lặng lặng chỉ dựa vào lấy thiên hồn địa phách, căn bản không đùa giỡn. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.